Chương 2. 365 việc này coi như thôi. Triệu Hậu nhận được tin tức lúc, chính như đã bị đưa đi ngự y phòng trong đêm trần trị đi. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, đại vương trung quy là không bỏ xuống được hắn Trịnh Quý Phi A nương nương, ngài không cần đến cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hoa Huyên lão ma ma nhẹ nói, chính như đã là đi qua thức, nàng rốt cuộc không thể lại lần nữa đứng lên. Ai biết được, nếu để cho nàng lần này vượt đi qua chịu. Hoa Huyên lão ma ma cười một tiếng, nương nương có trô không biết. Nghe nói Trịnh Như khuôn mặt bị sức nổ tác động đến, đã hoàn toàn hủy. Thật sao? Triệu Hậu trong lòng vi kinh, lại bất động thanh sắc hỏi nói, đại vương bên kia nói thế nào? Đại vương có ý tứ là, việc này như vậy coi như thôi, không lại tiếp tục điều tra đi. Trịnh Như từ trong lãnh cung đi ra. Này thật không có. Bất quá đại vương hẳn là sẽ phái một tên ngự y đi theo nàng, hồi sùng hóa cung chiếu cố. A Triệu Hậu cười lạnh một tiếng, đúng a. Đại vương dù sao vẫn là muốn mặt mũi. Người này tết thượng nguyên cái kia thiên tài bỏ vào lãnh cung, cách một ngày nếu như lại thả ra, chính hắn cũng cảm thấy trên mặt không qua được. Á Hoa Huyên ma ma cũng nghĩ như vậy, nghe vậy liền gật đầu nói, kể từ đó thuận tiện. Cũng tiết kiệm chúng ta còn phải thả người đi nhìn chằm chằm Trịnh Như. Lại để chúng ta người, nhìn nhiều nàng mấy ngày đi. Đợi nàng hoàn toàn an phận xuống, lại đem người triệu hồi tới. Được. Thái tử bên kia thái tử đi sùng hóa cung đi một vòng, thấy không có hắn chuyện gì liền lại hồi đông cung. Hoa Huyên lão ma ma khỏe miệng hơi rút nói. Thực ra đừng nói là đại vương, chính là nương nương hẳn là cũng nhận vì chuyện này nên thái tử phái người làm đi. Đứa bé này. Triệu Hậu lắc đầu, trong mắt lộ ra từ ái. Hôm sau tới, Tiêu Mục tinh thần không phấn chấn từ trên giường bò lên, vừa rời giường liền trên mặt đất liên tục nhảy nhót mấy lần. Đây là rời giường khí A. Một đạo tiếng cười từ ngoài cửa sổ xông ra. Tiêu Mục chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra liền nhìn thấy người kia một bộ áo trắng ngồi tại hoa mục hạ bên cạnh cái bàn đá, chính hướng nàng thần sắc chây lười lung lay tay. Ba nhờ Tiêu Mục tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại, lại cúi đầu nhìn xem chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dạng, khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút ửng đỏ. Gia hỏa này như thế sáng sớm liền chạy tới làm đây, tiểu thư điện hạ đưa cho ngài tới phong phú đồ ăn sáng. A đặt chỗ ơ y đi. Tiêu Mục tìm kiện quần áo mặc vào, một bên rửa mặt, một bên hỏi thực dược. Hắn như thế sáng sớm tới, chính là cho ta đưa đồ ăn sáng còn không phải thế điện hạ hạ chiều lại tới, đợi ngài có một hồi đâu. Tiêu Mục đem vải bông hướng trong chậu nước ném một cái, đạp đạp đạp liền chạy đi mở cửa. Ngươi nhất định là vụng trộm ẩn vào tới đi, tám thành lại không đi cửa chính, một chút đều không có kinh động phụ thân mẫu thân. Ừm. Mạc Liên lặp lại nhẹ gật đầu, ta là bỏ tường. Kiều Mục, gia hỏa này nói đến một mặt quan vinh, tính là chuyện gì xảy ra kiều kiều, mau tới, hôm nay đồ ăn sang có ngươi thích mật hoa phối tôm bánh ngọt. Hắn lấy ra một đầu hộp cơm, phía trên đóng thật dày vải đông, lấy ra vẫn là nóng hổi. Như thế nào gặp nàng ăn một miếng? Mạc Liên không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn cho ta làm đồ ăn sáng? A này còn cần lý do? A muốn làm cho ngươi một bữa ăn ngon liền làm nha. Mạc Thái tử khoát tay liền đem nàng ôm đến đầu gối, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói nói, bảo bảo, ngươi thật tốt.